Chương 167-168, chương 167, nữ nhân của ta cho Trịnh Bân nói chuyện điện thoại xong, Diệp Hoàn Hoàn hướng trong đám người nhìn một cái, phát hiện càng ngày càng nhiều người đang vì Trầm Mộng Kỳ nói chuyện, trong đó không ít là người hái mộ của Trầm Mộng Kỳ. Những người này nhìn thấy chính mình trong lòng nữ thần lại bị cặn bã nam hại thành như vậy, dĩ nhiên là đau lòng vạn phần, toàn bộ đều bắt đầu tức giận mắng Tống Tử Hàng cùng mẹ hắn, liền Giang Yên Nhiên cũng mắng lên. Giống như cả sự kiện bên trong, Trầm Mộng Kỳ mới là vô tội nhất người kia. Giang Yên Nhiên mắt lạnh nhìn Trầm Mộng Kỳ khóc nước mắt như mưa cầu xin tha thứ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn lấy Tống Tử Hàng sắc mặt dữ tợn đối với chính mình không ngừng tức giận mắng, mỏi mệt nhắm mắt một cái, muốn rời khỏi. Diệp Hoàn Hoàn lặng yên không một tiếng động đi tới bên người của Giang Yên Nhiên, thấp giọng nói, cái này thì hài lòng đừng có gấp, trò hay còn ở phía sau. Giang Yên Nhiên thần sắc khẽ run mà hướng Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái. Diệp Hoàn Hoàn khẽ cười nói, còn nhớ ta đáp ứng ban đầu qua ngươi cái gì không? Giang Yên Nhiên theo bản năng nhớ lại Diệp Hoàn Hoàn ở ven hồ đã nói với nàng. Nàng nói, Giang Đại Tiểu Thư, muốn cho Tống Cặn Bã Nam yêu ngươi yêu chết đi sống lại không phải ngươi không được sao? Muốn cho bộ mặt thật của Trầm Mộng Kỳ ra ánh sáng tại trước mặt tất cả mọi người tiếng xấu lan xa sao? Muốn cho Tống Cặn Bã Nam thấy rõ bộ mặt thật của Trầm Mộng Kỳ hơn nữa bởi vì không có lựa chọn ngươi mà biết vậy chẳng làm sao cũng là bởi vì nàng những lời này. Tại nàng lúc tuyệt vọng nhất để cho nàng giấy lên sinh ý nàng không biết Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng nàng biết, nàng đáp ứng mình, nhất định sẽ làm được. Giờ phút này, Trầm Mộng Kỳ đang bị Tống Ngô nói ra tóc không ngừng tức giận mắng, Tống Tử Hàng tâm thương yêu không dứt mà che chở, trợn mắt nhìn ánh mắt của Giang Yên Nhiên tràn đầy hận ý. Giang Yên Nhiên, bây giờ ta bị ngươi làm hại thân bại danh liệt, ngươi vui vẻ, hài lòng. Trầm Mộng Kỳ khóc khóc không thành tiếng. Yên Nhiên, có lỗi với thực sự có lỗi với Mộng Kỳ, ngươi có lỗi gì chớ cùng cái này nữ nhân ác độc nói xin lỗi là lỗi của ta, là ta không bảo vệ tốt ngươi, ta hẳn là vui mừng sớm một. Chút thấy rõ bộ mặt thật của nữ nhân này, Diệp Hoàn Hoàn ở một bên nhìn đến cũng là khâm phục không dứt. Dưới tình huống này, Trầm Mộng Kỳ cũng có thể bằng vào lời nói dối cùng kỹ thuật diễn xuất thay đổi càn khôn, khôi phục nàng vô tội tiểu bạch hoa người thiết lập. Nhất là Tống Tử Hàng, từ đầu tới cuối đều đang bị nàng lợi dụng, thời khắc mấu chốt còn bị kéo ra ngoài vác nổi, lại vẫn cam tâm tình nguyện che chở nàng vì nàng nói chuyện. Mẹ ngươi để cho ta đi theo cái này thủy tính dương hoa nữ nhân túi thấp đầu nói xin lỗi không bằng để cho ta đi chết, chỉ có Mộng Kỳ mới là đời ta thích nhất nữ nhân. Tống Tử Hàng bị Trầm Mộng Kỳ nước mắt đánh trái tim nhiệt huyết sôi trào, coi như tôn nghiêm của nam nhân để cho hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng tại nữ nhân yêu mến trước mặt cùng Giang Yên Nhiên nói xin lỗi. Liên ở Tống Tử Hàng một phái vì bảo vệ thật yêu chính khí lang nhiên, mọi người thiếu chút nữa cũng sắp phải bị hắn cảm động thời điểm. Trong đám người đột nhiên xông lại một người đàn ông sống, đẩy ra Tống Tử Hàng, đem Trầm Mộng Kỳ che chở ở trong ngực. Tống Tử Hàng, ngươi cái vương bát đản quả thật là nói bậy nói bạ, Mộng Kỳ là nữ nhân của ta, cùng ngươi có nửa xu quan hệ, ngươi tên biến thái này thô bị cặn bã nam, một mực dây dưa Mộng Kỳ không thả, rốt cuộc có xấu hổ hay không? Tống Tử Hàng bị đụng đầu góc choáng váng, nhìn thấy Trầm Mộng Kỳ bị đối phương ôm vào trong ngực, thoáng cái nổi giận. Ta dây dưa Mộng Kỳ tiểu tử thúi ngươi là kia dễ hành mau buông ra nàng. Trịnh Bân tự nhiên không có khả năng thả, vẻ mặt ngạo nghễ nói, ta mới là Mộng Kỳ chân chính yêu thích người Trịnh Bân, sao ngươi lại tới đây? Trầm Mộng Kỳ sắc mặt nhất thời hoảng hốt, trực giác không ổn, muốn phải đẩy ra hắn, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi mau trở về. Chương 168, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trịnh Bân nhìn lấy Trầm Mộng Kỳ mặt đầy nước mắt bộ dáng, ý muốn bảo hộ trong nháy mắt cháy lên, dĩ nhiên là không chịu đi, ta không quay về, ta không tới nữa, ngươi sẽ bị khi dễ chết, ta phải nói cho tất cả mọi người cái này cặn bã nam bộ mặt tờ hờ tờ hai. Tình cảm ý nghĩ đều quá kích động, giống như chiến đấu gà trống như thế, cũng không muốn tại loại vấn đề này bên trên lệnh yếu thế. Trầm Mộng Kỳ căn bản không ngăn được, chỉ có thể mắt thấy hai người ngay trước mọi người đại dùm beng. Tống Tử Hàng lúc này tức giận mắng, ngươi ngược lại nói một chút ta cái gì? Bộ mặt tờ hờ tờ Trịnh Bân không cam lòng yếu thế mà chửi lại, bộ mặt tờ hờ tờ chính là ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, biết rõ Mộng Kỳ có bạn trai, còn đối với Mộng Kỳ quấn quýt chặt lấy, ha ha ha, thật là cười chết người. Mộng Kỳ vốn là yêu thích ta, nàng bây giờ đã là bạn gái của ta, ta phải dùng tới quấn quýt chặt lấy sao? Vị bạn học này, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Bạn trai của Mộng Kỳ, ngươi cũng không